Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 878, thuận theo tự nhiên. Kirito rất thống khổ, thân thể mặc dù không thống khổ, nhưng là hắn tâm rất thống khổ. Lý trí đi lên nói, hắn biết mình không thể dạng này, hắn nhưng là có bạn gái người A, hiện tại loại hành vi này. Không phải liền cùng vượt qua giới hạn không có gì khác biệt sao? Chẳng qua là cái này vượt qua giới hạn phương thức có chút đặc thù mà thôi. Nhưng là, hắn khống chế không nổi mình a. Nhân loại là rất khó khống chế lại mình dục vọng. Có thể khống chế lại chỉ có thể nói rõ vậy còn không đủ sâu mà thôi. Thật giống như có người không cách nào không đi ăn cay. Có người không cách nào không đi uống rượu. Có người không cách nào không đi hút bột mì. Kirito liền không cách nào làm cho mình không đi thư phục tại Ngưu Khôi. Nhưng là, mặc dù là như vậy hiện trạng, Kirito nhưng như cũ không cách nào tha thứ mình đối Asuna phản bội. Thế là, không quá hai ngày, Kirito đã tìm được Asuna. Thẳng thắn mình cùng Ngưu Khôi sự tình, cũng không phải là thỉnh cầu tha thứ. Chỉ là thỉnh tội, thỉnh cầu Asuna trách phạt. Asuna sau khi nghe tự nhiên là rất khiếp sợ. Đến một lần chấn kinh tại cái kia ma vương cái gì vậy mà thật là nhân loại. Hơn nữa còn là cùng sao bên trong hình tượng đồng dạng nhân loại. Hai đến tự nhiên chính là chấn kinh tại mình âu yếm bạn trai vậy mà đã thư phục tại một cái nam. Nhân khác dưới hông chuyện này, Asuna sau khi hết khiếp sợ. Ngoài ý muốn biểu hiện rất tỉnh táo, chí ít mặt ngoài là như vậy, nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Kirito, nàng biết sao bên trong kinh lịch đã trong lòng của hắn khắc xuống không cách nào ma diệt vết tích. Lấy hiện tại tình huống nhìn, cái này vết tích không phải vết thương chuyện này cũng không biết có phải hay không là nên may mắn. Ngươi, không thể rời đi hắn sao? Hay là hắn ép buộc ngươi? Asuna cắn môi nói, Kirito quỳ, đầu thiếp trên mặt đất, trầm mặc một hồi lâu, ta đã không cách nào rời đi hắn. Kirito chật vật nói đến, Asuna nhìn xem nói như vậy Kirito, trong đầu lại là nhớ tới trước kia một lần tình cờ nhìn thấy một cái NTA phiến tử. Bên trong nhân vật nữ chính đối nam chính nói, ta đã biến thành của hắn hình dạng, lời nói như vậy. Tình cảnh này là bực nào tương tự a? Chỉ bất quá, thân phận này có phải hay không tính sai? Asuna rất sinh khí, nàng đương nhiên sinh khí. Mình đáng yêu bạn trai lại bị một cái nam nhân khác dạy dỗ thành đối phương chuyên môn ABQ. Làm sao có thể không sinh khí? Thế là, Yuki Asuna liền đi tìm Ngưu Khôi đi. Kirito còn muốn ngăn cản. Hắn hiểu rõ Ngưu Khôi đối nữ tính lực hấp dẫn, lo lắng Asuna cũng tại tiếp xúc Ngưu Khôi về sau yêu hắn. Nhưng là, hắn nghĩ tới mình sở tác sở vi, cảm giác mình đã phản bội Asuna, không có tư cách ngăn cản, thế là chỉ có thể khúm núm cùng tại Asuna đằng sau. Khi Asuna đi vào Kirito trong nhà thời điểm, Ngưu Khôi đang tại Kirigaya nhà kiếm đạo tràng đối Suguha tiến hành tay nắm tay thân thiếp thân. Kiếm thuật chỉ đạo, a, đây là chính chủ đến hưng sư vấn tội tới tương đương. Ngưu Khôi trong ngực khiêng Suguha, cảm thấy hứng thú nhìn xem cổng bộ mặt tức giận Asuna. Asuna nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhất là nhìn thấy Suguha bị Ngưu Khôi ôm tư thế. Cùng Ngưu Khôi để tay vị trí, còn có Suguha mặc, lúc đầu muốn nói điều gì trực tiếp quên, mà là có chút trợn mắt hốc mồm. Suguha, ngươi, các ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Asuna quay đầu nhìn về phía Kirito, tên kia cùng Suguha là chuyện gì xảy ra? Kirito cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Asuna lại nhìn Suguha. Suguha cũng có chút thẹn thùng quay đầu đi. Một lần xấu hổ về sau, Asuna ba người đi theo Ngưu Khôi đi tới phòng khách. Ngưu Khôi một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, còn lộ ra cảm giác thú vị mỉm cười. Mà Kirito Kutsuguha dù sao cũng là có lòng xấu hổ. Tại Asuna nhìn soi mói, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà Asuna, tại không dám tin nhìn Kirito cùng Suguha nửa ngày. Sau đó rốt cục quay đầu nhìn về phía Ngưu Khôi. Ngươi cái tên này, thật đúng là có đảm lượng như thế đường đường chính chính xuất hiện đâu. Chẳng lẽ không sợ chúng ta báo động đem ngươi bắt lại sao? Asuna uy hiếp nói đến, gặp Ngưu Khôi bất vi sở động, Asuna lại phục nhuyễn, ngươi có thể không thể bỏ qua Kirito, nếu như có điều kiện gì, ngươi có thể nói, là tiền sao, nếu như là lời nói cần bao nhiêu, 10 tỷ có đủ hay không? Asuna vội vàng hỏi, đây cũng không phải là ta nắm lấy hắn không thả, là tiểu gia hỏa này mình chủ động cầu ta. Ngưu Khôi khoát tay áo nói, ngươi đối với hắn chỉ là chơi đùa đi, nhưng là tiếp tục như vậy Kirito nhân sinh liền muốn hủy a. Asuna cảm xúc kích động, yên tâm, hủy không được, chẳng nói có ta ở đây, nhân sinh của hắn sẽ trở nên càng thêm đặc sắc thuận lợi. Ngưu Khôi mỉm cười nói, ngươi, Asuna nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhìn xem Ngưu Khôi cái kia hình thể cùng tư thái, cảm giác bên cạnh Kirito tâm thần bất định bất an, nàng cường ngạnh lúc này lại hoàn toàn không cách nào bày ra. Trong lòng bất đắc dĩ hiện lên ở trên mặt, lúc này Asuna cảm giác lòng của mình bên trong vắng vẻ. Nàng muốn phẫn nộ, nhưng lại phát hiện mình ngay cả loại tâm tình này đều rất khó điều động. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Thật giống như một cái bình thường nam nhân phát hiện mình cái kia phổ thông bạn gái bị cấp thế. Giới phú hào cướp đi. Kinh ngạc, khó chịu, nhưng là lại không nói nổi đối kháng suy nghĩ. Với lại, nếu như đối phương là nữ tính, khả năng coi như đối phương liền xem như rất lợi hại. Asuna cũng có thể cố gắng nhấc lên không chịu thua sức mạnh đến. Nhưng là, kết quả đối phương lại là một cái cực kỳ ưu tú nam tính. Lần này, ngay cả hướng chỗ đó dùng sức cũng không biết. Chẳng lẽ nói mình muốn đi biến cá tính, sau đó lại đến tranh? Nói đùa đâu? Cuối cùng, ủy khuất ba ba Asuna thở dài. Ngươi đối Kirito liền là chơi đùa đi. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi chừng nào thì có thể chơi chán sao? Nói ra câu nói này về sau, Asuna cảm giác mình uất ức chết. Lại nói, nếu như nàng và Kirito giới tính đổi một cái, nàng loại biểu hiện này tuyệt đối sẽ rất để cho người ta xem thường a. Bất quá, dù sao đây không phải cái kia nếu như mà. Mặc dù nói bạn trai của mình không cách nào rời đi đối phương, nhưng cũng không phải cướp đi. Nàng vẫn như cũ có thể cùng Kirito cùng một chỗ. Cái này cũng cho Asuna mang đến không ít an ủi. Cái này cũng không biết, có lẽ là mấy trăm năm hơn ngàn năm. Asuna chừng Ngưu Khôi một chút, coi là Ngưu Khôi đang nói đùa, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, thuận theo tự nhiên a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.